Quảng Bình khoan khoan họ khoan bao mến thương khoan khoan họ khoan đã mười năm rồi quê ta bao đổi thay rồi khoan khoan họ khoan từ biển xôi khoan khoan họ khoan đến rừng núi xôi khoan khoan họ khoan xanh tươi bốn mùa rộn vang tiếng họ khoan lệ thủy đến dòng sông Kiên Giang dạt dào tình quê quan ơi chị dân quân chiến thắng ta sẽ. Về trong một